Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 582 lập uy. Nổi danh, nãi nãi, ngài đi hảo, cha, nương, các ngươi đi hảo, nhị thúc nhị thẩm, các ngươi đi hảo, tam thúc tam thẩm, các ngươi đi hảo, từng cái huyệt mộ kêu lên đi. Đến cuối cùng, Lý Nhị hốc mắt lại ướt, chỉ là nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Hiện tại lại là làm trò nhiều như vậy tướng sĩ cùng với khách khứa mặt. Hắn nhịn xuống, Tô Nhiễm cũng cố nén nước mắt, đi theo hắn một đường quỳ qua đi, mắt thấy một vài bức quan tài bị đưa vào huyệt mộ. Sau đó mà bị lấp vùi lấp, xếp thành nho nhỏ nấm mô, một phương mộ bia đứng ở trước mộ. Cũng liền ý nghĩa những người này cả đời rốt cuộc cái quan định luận. Tô Nhiễm ở khổ sở rất nhiều, cũng thật dài thư khẩu khí, chuyện này giải quyết, về Tây Bắc quá khứ đã chấm dứt, kế tiếp, nên nghênh đón bọn họ thời đại. Lão Trấn Tây Vương đám người hạ táng sau, Lý Nhị lại ở Lão Trấn Tây Vương cùng với Trấn Quốc Công phu thê trước mộ quỳ hồi lâu, mới bị người cấp nâng dậy tới. Kéo hồi trong vương phủ đi, các nơi quan viên cùng với các tướng lĩnh lại đây phúng viếng xem lễ. Đã ở chỗ này hao phí không ít thời gian, chờ Lão Trấn Tây Vương đám người thi cốt hạ táng sau. Đại gia cũng liền sôi nổi cáo từ, Lý Nhị mang theo Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi cùng nhau đưa bọn họ ra. Cửa chờ đến đang lúc hoàng hôn, người cũng đã đi rồi hơn phân nửa. Trong vương phủ cũng trở nên vắng vẻ tiểu vương gia, lúc này. Rồi lại nghe được cái kia quen thuộc già nua thanh âm truyền đến, Lý Nhị quay đầu lại. Liền thấy Ngũ Phúc tới ở viên tiên sinh nâng hạ đang từ chiều bên này đi tới, hắn vội vàng đón. Nhận đi, Ngũ tướng quân, người nhưng còn có lời nói muốn cùng bổn vương nói. Ngũ Phúc tới liên tục gật đầu, liền từ tay áo lấy ra một khối binh phù đưa cho hắn. Đây là thuộc hạ phân công quản lý ba đường quân điều khiển lệnh bài. Thuộc hạ già rồi, đã mang bất động binh. Này binh phù liền còn cấp vương gia ngài đi. Lấy vương gia ngài thông minh tài trí. Ngài khẳng định có thể gọi bọn hắn phát huy ra lớn nhất tác dụng. Lý Nhị nhíu mày. Ngũ tướng quân ngươi đây chính là ở xin từ trước. Nơi nào, Ngũ Phúc tới chạy nhanh xua tay. Ở vương gia ngài ở Tây Bắc đứng vững gót chân phía trước. Thuộc hạ đều sẽ không rời đi. Thuộc hạ khó khăn chờ đến ngài đã trở lại. Lại như thế nào liền như vậy đi rồi. Ý ngoài lời, chính là hắn muốn tận mắt nhìn thấy đến Lý Nhị ở Tây Bắc đứng vững vàng. Làm sở hữu các tướng sĩ đều thần phục với hắn. Sau đó hắn liền sẽ cáo lão hồi hương, bất quá. Bọn họ có thể hay không đem chi lý giải vì một loại khác ý tứ. Ta lão nhân liền ở chỗ này nhìn, xem ngươi một cái mới đến mao đầu tiểu tử có thể hay không ở ngắn nhất thời gian đem tất cả mọi. Người cấp giáo huấn đến dễ bảo, Lý Nhị ánh mắt bất biến, hắn sảng khoái thu binh phù, ngũ tướng quân tâm ý của ngươi bổn vương minh bạch, bất quá, mặc kệ thế nào ba đường quân mấy năm nay đều là ngươi ở mang. Người đối bọn họ nhất hiểu biết, rời đi phía trước, mong rằng ngươi có thể đề cử ra một người tới, làm hắn tới đón thế quản lý bọn họ, hải, thuộc hạ già rồi, đời này vẫn luôn đần độn, bất quá vận khí tốt mới hỗn đến bây giờ bình yên lui cư nhị tuyến. Kỳ thật với quân vụ phương diện, thuộc hạ hiểu được quá ít, quân doanh nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, vương gia ngài khẳng định trong lòng đều đã hiểu rõ. Liền không cần thuộc hạ nói cái gì nữa, Ngũ Phúc tới vội vàng lắc đầu, bất quá đốn một đốn. Hắn lại nói, nhưng nếu vương gia ngài đều nói như vậy, thuộc hạ không thiếu được phải đi về hỏi thăm. Tuyển mấy cái chọn người thích hợp đề cử cho ngài, hảo. Lại làm phiền ngài lão nhân ra, Lý Nhị thấp giọng nói. Chủ động nâng thượng hắn cánh tay đưa hắn ra cửa, Ngũ Phúc tới thụ sủng nhược kinh. Ngoài miệng liền kêu không cần, nhưng vẫn là bị Lý Nhị cấp tặng đi ra ngoài, lại đem mặt khác người đưa ra đi. Sắc trời cũng đã chậm xuống dưới, Lý Nhị trở lại hậu viện. Hắn sớm đã mệt đến muốn nằm liệt hạ, Tô Nhiễm cũng hảo không đến nơi nào. Nàng sớm đã nằm liệt trên giường, thấy Lý Nhị tới, Nàng hướng trong đầu Xê Dịch, cho hắn nhường ra tới một chút vị trí. Lý Nhị cũng liền tới đây nằm xuống, hai vợ chồng sóng vai nằm thở hổn hển khẩu khí. Lý Nhị liền đem binh phù lấy ra tới cho nàng nhìn. Tô Nhiễm bắt lấy binh phù lăn qua lộn lại nhìn lại xem. Đây là thật binh phù sao? Hắn cư nhiên như vậy sảng khoái liền đem binh phù cho ngươi. Binh phù đương nhiên là thật sự, nhưng vì cái gì cấp như vậy sảng khoái? Nơi này đầu đương nhiên là có Miêu Nị ở, Lý Nhị trầm giọng nói. Nhưng ta cũng không sợ hắn, hắn dám đem đồ vật cho ta, ta liền dám nhận lấy. Về sau, hắn cũng đừng nghĩ lại thu hồi đi. Này Đức Hạnh, cùng cái cường đoạt dân nữ ác bá dường như. Tô Nhiễm phun cười, nàng chậm rãi hướng hắn bên người Xê Dịch. Mấy ngày nay, ta xem như kiến thức Tây Bắc phụ nhân tục tằng đại khí. Xem ra, về sau ta cũng đến thay đổi lời nói việc làm phương thức mới được, không nóng này. Ngươi từ từ tới, nơi này rất nhiều quan gia phu nhân cũng không phải ngay từ đầu cứ như vậy, Lý Nhị chậm vừa. Nói, ta biết, chính là sớm một chút thay đổi luôn là tốt, ngươi không thấy được sao? Hoa tỷ nhi nàng đều thay đổi nhiều ít. Tô Nhiễm cười nói, đúng rồi, ta và ngươi nói. Ta phát hiện lần này lại đây những cái đó quý phụ nhân bên trong. Thật nhiều người nhìn đến Hoa tỷ nhi ánh mắt đều sợ sợ Lý. Ta lặng lẽ sau khi nghe ngóng, mới biết được đã thật nhiều người đều ở nàng đỉnh đầu ăn qua mệt. Liền tỷ như Thiên Thủy chi phủ Lưu Huyền phu nhân, nàng thế nhưng trong tối ngoài sáng cười nhạo Hoa tỷ nhi không bị kiềm chế. Như vậy thân phận cũng dám gả cho Viên tiên sinh. Quả thực là làm bẩn hắn, nàng đương trường liền la lối khóc lóc, thế nhưng đem Lưu phu nhân mặt đều cấp chảo phá. Lưu phu nhân mặt ném lớn, lần này lại đây phúng viếng thời điểm cũng chưa cảm cùng Hoa tỷ nhi đánh đối mặt. Có thể nghĩ nàng lúc ấy xuống tay có bao nhiêu tàn nhẫn. Còn có Trang tham tướng phụ nhân, thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, khó khăn hai vợ chồng lại cùng nhau nói mấy câu. Không nghĩ tới bên ngoài một trận kịch liệt tiếng đập cửa truyền đến, vương gia. Bên ngoài đột nhiên tới cấp báo, quan ngoại đại thực người thừa dịp hôm nay vương gia ngài cấp lão vương gia bọn họ hạ táng cơ hội. Quy mô tiến công ta biên quan, hiện tại thế công chính mãnh. Lý Nhị lập tức ngồi dậy, Tô Nhiễm cũng đi lên, như thế nào như vậy sao? Nàng thấp giọng hỏi, chúng ta mới vừa cấp gia gia bọn họ hạ táng. Ngũ Phúc tới cũng mới đem binh phù trả lại trở về. Hiện tại cũng quản không được như vậy nhiều. Việc cấp bách là lui địch, Lý Nhị cánh tay dài duỗi ra. Chảo quá xiêm y tam hạ hai hạ tròng lên trên người. Tô Nhiễm cũng cầm mũ cho hắn mang lên, Lý Nhị nhắc lại thượng đoàn đao vượt ở bên hông. Liền đi nhanh hướng ra ngoài đi đến, chân trước vượt qua ngạch cửa. Sau lưng đang muốn đi theo bước ra đi thời điểm. Hắn bỗng nhiên tạm dừng một chút, lại quay đầu lại thật sâu nhìn nàng một cái. Vừa lúc, cũng nhân cơ hội này lập uy, nổi danh, nói xong, hắn quay đầu đi ra ngoài, lại liên tiếp thanh phân phó đi xuống, triệu tập một đường nhị lộ ba đường binh mã tập kết. Còn có Khúc Ngẩng, Khúc Quán, Lý Đều, gọi bọn hắn tốc tốc lại đây. Khúc Ngẩng, Khúc Quán, này hai cái là Khúc gia người. Bọn họ lần này lại đây Tây Bắc thời điểm Khúc lão thái thái riêng thỉnh Lý Nhị cấp mang lại đây. Được thêm kiến thức, đến nỗi Lý Đều, đây là Tráng Ca Nhi đại danh, trừ phi là quan trọng thời khắc, nếu không bọn họ đều sẽ không như vậy kêu. Mà hiện tại Lý Nhị như vậy kêu, hắn là tính toán mang theo Tráng Ca Nhi cùng nhau thượng chiến trường. Tô Nhiễm tâm đột nhiên một nhảy, Tráng Ca Nhi còn nhỏ. Hắn mấy ngày này còn đi theo bọn họ cùng nhau khóc tang. Quỳ vài thiên, hôm nay càng là ở hắn tằng tổ phụ. Tổ phụ trước mộ quỳ một hai cái canh giờ. Hài tử cũng mệt mỏi đến không được. Như vậy trạng thái hạ, hắn như thế nào có thể thượng chiến trường. Nàng chạy nhanh chạy đến cửa. Lại thấy Lý Nhị cùng Viên tiên sinh hai người đã không có bóng dáng. Tô Nhiễm nhấc chân nghĩ ra đi. Chính là nghĩ nghĩ. Nàng vẫn là lại thu hồi chân, Lý Nhị, Viên tiên sinh bọn họ không giống nhau mệt mỏi vài thiên sao. Cùng bọn họ so sánh với, Tráng ca nhi đã khá hơn nhiều, huống chi hiện tại là đang ở biên quan. Mọi việc như thế sự tình về sau còn không biết muốn phát sinh bao nhiêu lần. Làm hài tử sớm một chút thích ứng cũng hảo, như thế nghĩ. Nàng cũng bình tĩnh tâm, trực tiếp đóng cửa trở về tiếp theo nằm xuống, đại thực người tiến đến tiến công tin tức thực mau. Liền ở trong đêm đen truyền khắp toàn bộ thị trấn, bên ngoài tiếng kèn vang lên, tiếng bước chân liên tiếp không ngừng truyền đến. Ở chỗ này trụ quán người vừa nghe liền biết đây là tướng sĩ tập kết ý tứ, nếu là dĩ vãng. Ngũ Phúc tới khẳng định cũng đã vội vàng đứng dậy phủ thêm giáp trụ tụ tập đến tướng sĩ giữa đi. Chính là hiện tại, hắn lại bình yên nằm ở một trương ghế bập bênh thượng. Trong tay nhéo hai cái lấp lánh sáng lên quả cầu bằng ngọc. Hai mắt híp lại, trong miệng nhỏ giọng hừ tiểu khúc nhi, một cái gã sai vặt chậm rãi đi vào tới. Tướng quân, bên ngoài quân đội đã tập kết xong, này liền muốn xuất phát, ta đã đem ngài sinh bệnh tin tức thả đi ra ngoài. Vương gia nói, làm ngài hảo hảo nghỉ ngơi, không cần nhớ chiến sự ai. Đại thực người ở ngay lúc này phát động tiến công, rõ ràng chính là muốn sấn vương gia mới tới, đối các phương diện đều không quen thuộc hảo chiếm tiện nghi. Ta thân là thú biên lão tướng, sao có thể không nhớ? Ngũ Phúc tới lo lắng không thôi thở dài. Chỉ tiếc ta cái này thân mình không nghe lời a, cố tình ở ngay lúc này bị bệnh. Bằng không, nếu là ta đi vương gia bên người giúp hắn một tay. Vương gia hắn có lẽ có thể ăn ít chút mệt. Này đó đại thực người hiện tại chính là càng ngày càng âm hiểm xảo trá a. Vương gia cũng liền ở phía nam tiêu diệt quá tiền triều dư nghiệt. Hắn nào biết đâu rằng này đó đại thực người lợi hại a. Chỉ mong hắn không cần bị này đàn đại thực người hung tàn cấp dọa tới rồi mới hảo, ai thán thanh. Một tiếng tiếp theo một tiếng, cơ hồ vang lên nửa đêm, cùng lúc đó, Ngũ Phúc tới trên mặt tươi cười cũng càng phóng càng lớn. Hắn đáy mắt lấp lánh ánh sáng ở ánh nến chiếu rọi xuống. Cơ hồ ánh sáng chỉnh gian nhà ở, hết chương.